Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 199, Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ. Góc truyện audio.com. Chấm, thần cảnh cảnh giới thứ hai nhân vật. Bất quá chỉ có một canh giờ. Cũng chính là 2 giờ. Có chút ngắn a, Tô Hạo cảm giác thời gian có chút ngắn. Thiếu gia, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta nên đi ăn điểm tâm. Bằng không, Tô tỷ có thể sẽ tự mình tới gọi chúng ta. Bên cạnh thiếu tư mệnh nhìn thấy ngây người Tô Hạo, nhẹ giọng nói ra, không có suy nghĩ gì. Chúng ta đi thôi, vừa vặn mang ngươi dạo chơi cái thế giới này Phật hội. Tô Hạo vừa cười vừa nói, cái kia đa tạ thiếu gia. Thiếu tư mệnh trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ vui mừng. Kiếp trước nàng tính tình lạnh lùng, là một tên tử vong sứ giả. Bây giờ đi vào cái thế giới này, nàng đã cùng tiền thế cáo biệt. Đương nhiên nếu như người nào đối thiếu gia bất lợi, nàng đồng dạng sẽ hóa thân khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật tử vong sứ giả. Đi, Tô Hạo sửa sang lại y phục. Hồ Hào có chút ngốc thiếu tư mệnh, tiến đến thiện đường. Lúc này, thiện đường bên trong, chị gái Tô Di cùng chất nhi mới sáu đã ngồi ở trên bàn cơm. Cũng không có những người khác. Làm Tô Hạo cùng thiếu tư mệnh đến thiện đường thời điểm, Tô Di khiến người ta chuẩn bị 2 bộ bát đũa, đồng thời bưng lên mới chuẩn bị xong bữa sáng. Tư mệnh, người có lúc ngươi muốn nhìn một chút Tô Hạo, để hắn không phải ở bên ngoài loạn lan lộn. Còn có Tô Hạo, ta nói cho ngươi, ta đã nhận tư mệnh vì em gái nuôi. Ngươi về sau cũng không muốn khi dễ nàng. Bằng không, nhìn ngươi chị gái ta làm sao thu thập ngươi. Tô Di cũng không có đem thiếu tư mệnh xem như nha hoàn, mà chính là nhận làm muội muội. Ở chỗ này cảnh cáo đệ đệ của nàng. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất là không hiểu. Nàng cái này hỗn đản đệ đệ, làm sao lại để yên tĩnh. Mỹ lệ thiếu tư mệnh cùng ở bên cạnh hắn đây. Nhìn lấy thiếu tư mệnh cái kia tinh xảo khuôn mặt, Tô Di chỉ có thể thở dài. Đây là nàng lão đệ phúc khí. Tại Tô Hạo bọn họ ăn điểm tâm thời điểm, bên ngoài đi tới một người. Chính là Tô Hạo đường ca Tô Duệ. Quảng cáo, hắn hôm qua bị đường tỷ nói cho Tô Hạo đến Đô Thành. Đồng thời hôm nay để hắn đến đây. Tùy bọn hắn cùng một chỗ tham gia Phật hội. Tô Hạo nhìn lấy tiến đến Tô Duệ. Phát hiện hắn vậy mà thể nội có nội thương. Tâm lý có chút hiếu kỳ. Chuẩn bị tự mình thời điểm. Lại hỏi thăm. Nhanh ngồi xuống. Ăn hết. Chúng ta thì xuất phát. Tô Di lập tức để Phương Duệ ngồi xuống. Mà Phương Duệ ngồi xuống thời điểm, nhìn thoáng qua ngồi tại Tô Hạo bên cạnh thiếu tư mệnh. Có chút hiếu kỳ, nhưng lại không nói gì. Mấy người ăn rất nhanh. Ăn hết về sau, Tô Di liền mang theo bọn họ đi ra Phương Phủ. Tại Phương Phủ bên ngoài, một gian rộng thùng thình hào hoa xe ngựa đã dừng lại tại cửa ra vào. Mấy người thực sự lên xe ngựa. Lái xe sư phụ lập tức hướng về Cam Lộ Tự mà đi. Cam Lộ Tự, tại Đô Thành là tương đối tên Phật tử. Mỗi ngày đều sẽ cử hành một lần Phật hội. Vì Phật môn tín đồ cầu Phật chi dụng. Làm Tô Hạo bọn họ xe ngựa đến nơi thời điểm. Cam Lộ Tự phía dưới đã tụ tập rất nhiều người. Lộ ra phi thường náo nhiệt. Mà cùng Tô Di đồng dạng Đô Thành quý phụ cũng có rất nhiều. Các nàng xuống xe ngựa về sau, thì có một tên chùa chiền bên trong tăng nhân tới. Mang theo các nàng tiến vào chùa chiền. Các nàng là Đô Thành quý tộc, chùa chiền mít độc cho các nàng chuẩn bị cầu Phật đại điện. Chờ chúng ta cầu Phật xong về sau, đi dạo nữa Phật hội. Tô Di nắm thiếu tư mệnh tay nói, đến mức con trai của nàng mới sáu thì bị Tô Hạo lôi kéo. Tiểu tử này liền muốn hướng trong đám người chạy. Hắn cũng không thích trong đại sảnh niệm kinh hòa thượng, muốn sớm chạy đi. Tô Hạo cũng có ý nghĩ như vậy. Hắn cũng muốn nhân cơ hội mang theo mới sáo, tiến vào đám người, nhưng là Tô Di không cho hắn cơ hội. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt ngắm hắn một chút, làm hại Tô Hạo cùng Mới Sáo chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Tô Di sau lưng. Chỉ chốc lát thời gian, các nàng đám người này thì được đưa tới một cái rộng lớn Phật điện bên trong. Phật điện bên trong, có ba tên hất lên áo cà sa lão hòa thượng, ngay tại đánh lấy Mộc Ngư. Trong miệng nhớ kỹ kinh văn, Tô Hạo tiến vào Phật điện nhìn thấy cái này ba tên hòa thượng thời điểm. Thần sắc khẽ giật mình, bởi vì cái này ba tên lão hòa thượng, vậy mà đều là thiên cảnh cửu trọng thực lực. Mẹ nó, không ra không biết, vừa ra tới, toàn đặc biệt là cao thủ. Tô Hạo tâm lý âm thầm la mắng. Lúc trước hắn coi là kim tiền bang thực lực xem như ngang tàng. Thế nhưng là không nghĩ tới một cái chùa chiền Phật điện bên trong. Ba cái gõ Mộc Ngư hòa thượng. Vậy mà có thực lực như thế. Cái này khiến hắn cảm giác được kim tiền bang thực lực. Vẫn có chút kém a. Tô Di cùng một đám đô thành các quý phụ đều thành tâm quỳ xuống lại. Nhắm mắt nghe Phật điện bên trong. Các lão hòa thượng niệm kinh thanh âm. Tô Hạo nhìn thoáng qua Tô Duệ. Còn có tại bên cạnh hắn Mới Sáo. Hai gia hỏa này tiến vào Phật điện về sau. Vậy mà an tĩnh lại. Theo mọi người cùng nhau nhắm mắt cầu Phật lên. Tô Hạo khóe miệng co giật. Nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Giả bộ như cùng với các nàng một dạng cầu Phật. Lúc này, tại chùa chiền phía sau. Nghiễm Nguyên chủ trì trong thiện phòng. Năm tên hòa thượng khoanh chân ngồi tại Nghiễm Nguyên thiền sư bên cạnh. Mấy vị sư huynh, sư đệ, chúng ta chùa chiền bên trong trấn áp ma tông cánh tay. Hẳn là bị Thiên Ma Tông biết được. Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ Viên Đỉnh Thần hôm qua đã đến Đô Thành. Chỉ sợ sẽ là vì ma tông cánh tay mà đến. Nghiễm Nguyên chủ trì trầm giọng nói ra. Sư đệ, Thiên Ma Tông phái Viên Đỉnh Thần tự mình đến đây. Xem ra là tình thế bắt buộc. Chuyện này chỉ có thể thông báo sư phụ sư bá bọn họ. Lấy thực lực của chúng ta là ngăn không được Viên Đỉnh Thần. Trong đó một tên lão hòa thượng mở miệng nói. Quảng cáo, cái kia Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ. Thế nhưng là thần cảnh cảnh giới thứ nhất bên trong cường giả. Bọn họ những người này chỉ bất quá thiên cảnh cửu trọng. Còn không có bước vào thần cảnh. Ta đã thông báo sư phụ cùng sư bá. Nhưng là bọn họ lại không có hồi âm. Nghiễm Nguyên chủ chỉ nhíu mày nói. Hắn đạt được tin tức này. Thì lập tức tiến về chùa chiền phía sau núi. Thông báo sư phụ cùng hai vị sư bá. Thiên Ma Tông Viên Đỉnh Thần đến tin tức. Nhưng là phía sau núi bên trong. Lại không có phản ứng. Hắn chỉ có thể trở về cùng năm vị sư huynh sư để thương lượng việc này. Cái này, nghe được Nghiễm Nguyên chủ trì mà nói về sau. Mấy tên hòa thượng rơi vào trầm tư. Thiên Ma Tông Viên Đỉnh Thần đến đây đòi lại đời thứ nhất tông chủ cánh tay. Mời Cam Lộ tự trả lại. Đột nhiên, một đạo vang dội cùng bá đạo thanh âm tại Cam Lộ tự phía trên bầu trời vang lên. Thanh âm này xuất hiện thời điểm. Một cỗ như là tinh thần giống như tinh mang phóng lên tận trời. Xuyên qua không gian, uy chấn khắp nơi. Sau đó một bóng người lăng không xuất hiện. Đạo thân ảnh này như là trăng sáng đồng dạng. Tản mát ra cường ngang bá đạo. Không gì địch nổi khí tức. Phật điện bên trong, tại cái kia âm thanh vang lên thời điểm. Trong điện niệm kinh ba tên lão hòa thượng. Trong nháy mắt ngừng lại. Mở mắt, sau đó cùng Tô Di các nàng cáo lỗi một chút. Nhanh chóng rời đi. Mà vốn là ngủ gà ngủ gật Tô Hạo cũng bị âm thanh này đánh thức. Theo Tô Di bọn người đi đến ngoài điện, ngẩng đầu nhìn bên trong lăng không mà đến bóng người, nhiệm vụ. Thiên Ma Tông thứ nhất tông chủ Viên Đỉnh Thần đến đây Cam Lộ tự đòi hỏi Thiên Ma Tông đời thứ nhất tông chủ cánh tay. Thiên Ma Tông đời thứ nhất tông chủ cánh tay ẩn chứa đại lượng năng lượng. Có thể để phệ huyết ma đằng tiến hóa. Trợ giúp phệ huyết ma đằng đạt được ma tông cánh tay. Khen thưởng 20.000 điểm đánh dấu giá trị. Bạch ngân rút thưởng thẻ 5 tấm. Hoàng kim rút thưởng thẻ 3 tấm. Cái gì? Cái kia ma tông cánh tay có thể trợ giúp thôn phệ ma đằng tiến hóa. Tô Hạo tâm thần chấn kinh. Bây giờ phệ huyết ma đằng có thể đối phó thiên cảnh bảy trọng võ giả. Nếu như lại để cho nó tiến hóa, chỉ sợ thần cảnh phía dưới vô địch, có lẽ có khả năng cùng thần cảnh cảnh giới thứ nhất nhất chiến. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.